trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên room talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình phát livestream trực tiếp của Bigo. Như thường lệ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình. Dù bận cái gì, dù làm bất kỳ cái gì thì 22 giờ chúng ta lại gặp nhau để cùng nhau nghe những câu chuyện ma kinh dị, cùng chiêm nghiệm về những cái bài học cuộc sống đằng sau những câu chuyện tâm linh đó, để cùng chia sẻ với nhau những cái vấn đề trong cuộc sống về tâm linh, về những cái quan niệm từ cổ chí kim, về quan hệ yêu đương trịch soạc bồ bịch trai gái, rồi là về chuyện bà già 60 tuổi bỗng dưng là bị ung thư buồng trứng dẫn đến tình trạng không thể đẻ được, cho đến việc là anh thanh niên 18 tuổi bị đột tử vì sử dụng Viagra quá liều. Nói chung là tất cả các vấn đề tạp lô, và rất là vui rằng là A Tuấn luôn khi mỗi một lần online lại được thấy tất cả những khuôn mặt thân quen của các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau như vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện khác, thay đổi cái luồng không khí tra tấn rất là nghẹt thở của tác giả Bá Thông mấy hôm vừa rồi. Trong những tập vừa rồi thì chúng ta đã thấy rằng tác giả Chu Bá Thông, Lão Ngoan Đồng đã đưa đến cho chúng ta một cái không gian tra tấn rất là ngạt thở. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thay đổi không gian đó một chút, đến với một tác giả trẻ mới viết, tác giả Bùi Công Hiếu. Dù là Hiếu mới viết nhưng mà những cái chuyện của Hiếu viết cũng gây ấn tượng rất là sâu sắc đối với A Tuấn. Và vì thế A Tuấn quyết định là liên hệ với em Hiếu để xin tác quyền diễn đọc. Hôm nay A Tuấn sẽ đọc một tập đầu tiên để cho các bạn cảm nhận dần dần quen với cách viết của Hiếu, cũng như là em Hiếu đã bật mí là đã có chuẩn bị xong tiếp những tác phẩm tiếp theo. Thì mong rằng là các bạn độc giả cũng như khán thính giả sẽ tiếp nhận Bùi Công Hiếu và ủng hộ Bùi Công Hiếu. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Ám Ảnh Đã Qua của tác giả Bùi Công Hiếu. Chương 1. Nhập hồn. Tôi là Hiếu, năm nay chính thức 16 tuổi. Quê tôi ở một làng quê thuộc tỉnh Thái Bình, nơi được con sông Hồng bao quanh với lũy tre rì rào trong gió. Xin tự tóm tắt về gia đình tôi. Nhà tôi gồm có 7 người: ông, bà, bố, mẹ, đứa em, bác và tôi. Ông nội có 2 người anh, ông cả thì đã mất trong chiến tranh, ông thứ thì mất ở tận Mạn Phú Thọ vào những năm đất nước đang trong thời kỳ giải phóng. Tôi và nội với bác ở với nhau cho nên tôi quấn mấy người lắm. Đêm nào cũng nằm nghe chuyện ma ấy, mà hồi bé thì đâu có biết gì đâu. Nghe thấy hay hay nhưng mà nghe xong á thì lại đâm ra sợ. Kết quả đêm nào cũng ướt đẫm cả giường. Câu chuyện của ông anh cả nội tôi được bắt đầu như sau. Vào những ngày nóng bức của tháng 7, tôi đi học thêm về thì được gọi sang nhà bác Phi, bác trưởng chi của chúng tôi. Đến nơi đã thấy bày biện ra một cái bàn lễ có rất nhiều đồ cúng như là xôi, thịt, có cả ảnh của bà Quan Âm, Phật Tổ. Tôi bước vào, đang chăm chú quan sát nhìn những món ở trên bàn tam cấp thì bỗng nghe tiếng vợ của bác Phi gọi: "Hiếu, Hiếu ơi, sang lâu chưa con? Làm gì mà đứng đờ ra đấy? Đi vào đây xem nào." Tôi ngồi xuống, thấy ông bác Phi của mình đang ngồi khoanh chân nhắm mắt. Ông thầy ngồi đối diện, mặc cái áo màu vàng vàng gụ gụ, mồm lẩm bẩm đọc cái kinh gì đó, tay dở đi dở lại những trang sách đã cũ kỹ. Một lúc sau, ông quay ra, lắc đầu, cất cái giọng khè khà: "Không hợp rồi." Ông lẩm bẩm: "Ông nhà này ất tỵ, phải có thằng Nhâm Ngọ thì có lẽ là được." Mọi người đảo mắt ngược về phía tôi. Trong giây lát, tôi thấy mọi người nhìn lặng lặng không nói gì. Bỗng nhiên bác Phi kéo tôi thế cho chỗ của bác: "Giúp bác gọi ông lên, mau lên, muốn bao nhiêu kẹo bác cho mày tất." Có lẽ các bạn phải hiểu là cái thằng bé mới bước vào lớp 2, nó mới có 7 tuổi, thì việc được kẹo là một điều vô cùng thích thú, và nó chấp nhận điều đó bằng mọi giá. Tất nhiên phải có sự đồng ý của bố mẹ tôi. Xong xuôi, tôi bắt đầu ngồi vào chiếu, khoanh chân nhắm mắt. Được một lúc sau thì thầy vừa đọc vừa lấy cái chuông lắc mạnh. Cả người tôi run lên bần bật một cách khó hiểu. Bỗng nhiên tôi ngồi thẳng dậy, bật khóc. Sau đó, trong khi tôi vẫn đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt mà không hiểu sao tôi không làm nổi, tôi bỗng nói, nhưng thật sự lúc đó tôi không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Tôi không thể kìm được, mình không thể không nói, dù muốn hay là không. "Gặp lại mọi người, bố mừng quá Phi ơi. Bố nhớ mọi người quá. Bố lạnh lắm Phi ơi." Lúc này ông nội ngồi bên bắt đầu hỏi: "Anh ơi, anh sống dưới đấy như thế nào? Anh gặp bố mẹ chưa anh ơi?" Tôi bật khóc, quay sang ôm chậm lấy ông nội: "Cảm ơn chú đã giúp các cháu nó được ngày hôm nay. Chú quan tâm chăm sóc gia đình tôi, tôi đội ơn chú nhiều lắm." Nội tôi sụt sùi: "Không có gì đâu anh. Anh vì nước hy sinh, em ở nhà phải có nghĩa vụ giúp đỡ cháu và chị. Giờ các cháu nó yên bề gia thất, em cũng chỉ mong có thế. Để khi mất em xuống suối vàng rồi còn dám nhìn mặt anh chứ. Ấy chứ mà không lo cho chúng nó xuống dưới đấy rửa lại hổ thẹn với lòng mình, lòng người." Lúc này ở bên kia, bác Phi cũng run rẩy hỏi: "Bố ơi, bây giờ bố có muốn về nhà không bố? Bố về với gia đình, về với ông bà tổ tiên đi bố." Tôi cũng chỉ biết lúc ấy mình thở dài rồi ngước đôi mắt nhìn lên ban thờ. "Bố sống cùng đồng đội, khi bố đã mất, họ chôn bố ở núi rừng Tây Bắc. Nơi này u ám lạnh lẽo, chỉ về nhà khi các con thắp hương gọi bố về, hay là những ngày giỗ chạp thôi. Nói thực là bố cũng muốn về lắm. Bây giờ có cơ hội, mấy đứa nhờ thầy lên rừng núi Tây Bắc, bố mượn xác thằng cu này mà chỉ đường, và nhờ để em bố bốc bố lên, nghe chưa?" Trò chuyện được một hồi với mọi người, tôi đưa tay nhấp một ngụm nước, sau đó bất thình lình lăn đùng ra đất, ngất đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì vẫn còn nghe tiếng khóc của vợ con ông. Tôi ngẩng lên hỏi thầy: "Sao lúc con bị thầy nhập, con không làm chủ được bản thân mình, con cứ nói lung ta lung tung, khóc cười vô cớ vậy thầy?" Bây giờ ông thầy mới ôn tồn đáp: "Ây mày thì là con khỏe đấy con ạ. Nhiều người còn nhập không có biết rời đất đâu nữa cơ, chứ nói gì là biết mình khóc hay là cười. Khi mà bị nhập, thân xác của mình chính là của người nhập, chỉ có tâm trí là của mình thôi. Thôi ra ăn uống nghỉ ngơi, hai ngày nữa tao có việc nhờ mày đấy con." Tôi đi ra ăn cơm rồi về đi ngủ. Tối hôm ấy bác đi làm về, tôi kể hết cho nghe những chuyện mà đã xảy ra. Bác suýt xoa đầu thằng cháu rồi ôm trọn tôi vào lòng. Đêm đó có một sự việc mà có lẽ tôi cũng không bao giờ quên được. Tôi đang đứng ở trong một khu rừng với rất nhiều chiến sĩ ấy, nhưng lạ thay có vẻ như là họ không để ý đến tôi, vẫn đang tập trung vào mục tiêu nào đó. Bỗng nhiên tiếng bom nổ vang lên, mấy người chiến sĩ đổ gục xuống tử vong. Những người còn lại thì kéo xác đồng đội của mình vào chỗ an toàn để sau này mà chôn cất. Khung cảnh bi thương bao trùm quanh một vùng làm tôi bừng tỉnh, nhận ra là mồ hôi ướt hết cả áo, thở hổn hển. Cháp 2. Câu chuyện của quá khứ. Hai hôm sau, cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Tôi với bố và nội đi sang nhà bác Phi chuẩn bị cho chuyến đi. Đến nơi đã thấy hai bác, cô con gái và ông thầy đang đứng chờ. Đợi độ 15 phút thì xe đến. Chúng tôi lên xe bắt đầu một chuyến đi dài. Ông thầy kể chuyện về người sư phụ đã truyền lại cho ông cái nghề thầy cúng này. Tay ông cầm điếu thuốc, nhìn ra xa xăm, đôi mắt đăm chiêu. Năm 23 tuổi, tôi sang bên Trung Quốc làm. Nhưng mà do giấy tờ nghiêm ngặt, tôi cứ phải trốn chui trốn lội. Đến lúc bị phát hiện, tôi phải bỏ vào ở trong vùng núi. Ở đây chạy kiệt sức, tôi gục ngã trước ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, xung quanh nhiều cái loại cây lạ lắm. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở trên giường, bên cạnh là ông lão với đôi mắt hiền từ, tóc dài bạc trắng, với cái bộ râu nhìn uy nghiêm lắm. Ông cụ nở nụ cười đáp: "Chắc là cậu trốn cảnh vệ kiểm tra xuất nhập cảnh mới chạy đến đây đúng không?" Lúc ấy tôi mới nhận ra ông là người Việt Nam, cho nên đáp giả: "Dạ vâng, còn cảm ơn cậu đã cứu con." Ông cụ thở dài: "Hài, khổ, biết là vậy mà còn cố mà sang, sung sướng gì ở cái xứ người. Ta sống ở đây hơn chục năm rồi, có lẽ là cái duyên nên mày là người đầu tiên đến được đây." Lúc đó tôi mới nhận ra là cạnh bàn thờ có con bé đang chắp tay quỳ lạy. Tôi mới ngạc nhiên hỏi: "Cô bé kia là ai vậy ông ơi?" Ông cụ nhìn tôi á, trợn tròn mắt: "Mày nhìn thấy con bé đó à?" "Vâng, con nhìn thấy con bé đang đứng chắp tay lạy trước bàn thờ. Có điều gì kỳ lạ ông ơi?" Ông cụ ôn tồn đáp: "Nó không phải là người đâu. Nó là con bê chết oan dưới sông. Khi mà ông đi câu cá ông bắt gặp, ông mang nó về đây để cho nó tu luyện ở đây, để sớm được mà đi đầu thai đó." Hóa ra ông này là ông thầy Pháp, là thầy Pháp, Pháp sư đó. Đang suy nghĩ mông lung thì ông cụ ông cắt ngang dòng suy nghĩ: "Mày có thể nhìn được người âm, đây là duyên mà nó cũng là cái nghiệp. Ông với mày có duyên thì mày theo ông mà học nghề, về còn giúp người trả nợ cho cái nghiệp này." Lúc đó ta lưỡng lự không biết làm thế nào mà cứ bần thần. Ông cụ ông cười sảng khoái lắm: "Không phải là ai muốn làm đệ tử của ông cũng được đâu. Mày là phải duyên to lắm đấy con à. Theo ông thì đại họa sẽ đến, hay không thì khắc biết. Có khi mày còn thoát chết đấy con à." Nói đến đây, ông thầy cũng rít một hơi thuốc dài, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Thế nhưng lúc đó ông không muốn làm, ông muốn được yên ổn. Đêm hôm đó, ông quyết định bỏ trốn, đi xuống chân núi thì thấy trong người khó chịu, muốn tắm rửa nhưng mà lại không có quần áo. Ông cúi xuống rửa mặt. Khi mà tay ông vừa chạm vào nước, bỗng nhiên có một bàn tay lôi tòm ông xuống dòng nước chảy. Ông vùng vẫy chống cự theo bản năng nhưng không tài nào gỡ được cánh tay ra khỏi tay mình. Đến lúc suy sụp, nghĩ là mình sẽ bỏ mạng ở cái nơi đất khách quê người này, ông buông thõng cơ thể, không cựa quậy chờ chết. Cho đến khi ông gần như mất hết cảm giác thì bỗng nhiên có tiếng nổ phát ra ở bên trên đánh đùng một tiếng, kèm với một cánh tay thò xuống lôi ông ngoi lên. Lên bờ, ông thở hồng hộc, nôn thốc nôn tháo nước từ trong bụng ra, nằm vật ra đất. Lúc đó khung cảnh mờ mờ ảo ảo, chính là ông cụ tóc bạc đã cứu. Ông cụ đang vận bùa thi triển cái gì đó rồi ném xuống nước, phát ra những tiếng nổ kèm theo thứ ánh sáng màu xanh vô cùng ấm áp. Lúc này ông lịm đi, tỉnh dậy thì lại thấy mình đang ở trong nhà ông cụ. Ông cụ đến bên giường nằm mà nói: ông có nói sai cho mày đâu. May mà hôm qua ông tỉnh dậy, ông không thấy mày đâu. Ông đoán là có điều không lành, ông bấm đốt thấy mày đang bị con ma ra ở dưới suối. Còn đấy là thành tinh rồi, cho nên nó cần người chết thay để nó được đi đầu thai. Mày hợp với nó bắt mày, ông đi luôn một mạch ra suối. May mà còn kịp, chứ không có giờ mày đang nấp sau nải chuối mà nhìn gà rồi con ạ. Nói xong, ông cụ cười nhẹ, một nụ cười của một người từng trải. Lúc bấy giờ ông mới nhận ra cơ thể dần dần lấy lại được, lồm cồm bò dậy bước xuống giường, quỳ xuống trước mặt ông cụ. Con biết là con sai rồi, con xin ông nhận con làm đệ tử để con trả nghiệp này giúp đời. Ông lão gật đầu ra chiều đồng ý, mặt ông tươi hẳn lên. Ta chấp nhận, con sẽ là đệ tử đầu tiên của ta. Vậy là lễ nhận môn đồ được diễn ra ngay trong chiều hôm đó. Đứng trước ban thờ, ông thầy thắp hương châm tửu, mong các vị bề trên chứng giám. Sau đó quay qua quỳ xuống trước mặt sư phụ dâng trà để tỏ lòng thành kính. Theo sư phụ học 2 năm, sau đó tạm biệt sư phụ để về nước. Trong thời gian đó đã học được rất nhiều từ sư phụ, nào là cúng bái, trấn yểm, xem số, xem địa lý. Mong về nước sẽ giải nghiệp giúp đời. Kể đến đây, ông thầy cúng lại rít một hơi thuốc sâu, thổi khói vào khoảng không, mắt hướng ra xa với một khuôn mặt buồn khi nghĩ lại chuyện quá khứ. Chiếc xe vẫn cứ bon bon trên con đường dài sâu hun hút. Biết bao nhiêu điều kỳ lạ đã trải qua cái cuộc đời người đàn ông già nua này, để đến nỗi đến cái giọng nói của ông ấy cũng mang bội phần tang thương. Chap 3. Chuyện chỗ tá túc. Sau những tiếng đồng hồ dài mệt mỏi ngồi ô tô, đoàn xe đã đến nơi. Đập vào mắt mọi người là cái khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc lẫn trong sương mờ. Cả đoàn đi tìm một ngôi nhà để tá túc sớm mai, còn đi tìm hài cốt sớm cho anh của ông nội. Chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ để hỏi ý kiến của trưởng làng. Một ông cụ già chống gậy, râu tóc bạc phơ, nhìn rất vẫn còn khỏe và đôn hậu. Được sự cho phép của trưởng làng, chúng tôi tá túc tại nhà Mễ, một chàng trai trẻ ở trong bản đó. Mễ năm ấy 24 tuổi, chưa có vợ con gì. Người làng này rất hiếu khách, Mễ cũng không có ngoại lệ. Nhà anh ta cũng rộng rãi, có 3 chiếc giường, một ban thờ, bếp đun, bộ bàn ghế, nói chung là tiện nghi so với một cái nhà sàn. Chiều hôm ấy cả đoàn nghỉ ngơi tắm giặt, bởi vì tôi còn bé cho nên rất muốn khám phá rừng núi, được anh Mễ đi bắt cá, dẫn đi săn thú, đặt bẫy. Còn mọi người ở nhà thì lo cơm nước. Tôi với anh đi qua những hang đá, len qua khe núi, đến nơi mà anh hay bắt cá. Anh đưa cho tôi một cái vợt, đứng chặn đầu để hớt cá, còn ông đi le cá ở quanh quanh. Độ nửa tiếng thì cái giỏ đầy ắp những con cá lóc, cá trôi, cá sối. Chúng tôi cùng nhau ra về, trên đường đi nói chuyện rôm rả, cười đùa. Về đến nhà là 5:30, mọi người bắt tay vào làm bữa ăn. Ông nội sang nói chuyện làm quen với trưởng làng. Tối mấy, bữa cơm đạm bạc có cá, một ít thịt thú rừng, kèm một ít rau và cả mối mang thi, rất ngon và đáng nhớ. Ăn cơm xong, tôi với chị Cúc là con gái của bác Phi, hai chị em phụ trách rửa bát. Thu dọn xong vào nhà ngồi hóng hớt xem thầy nói chuyện với cả nhà. Thầy nói: sáng mai tôi gọi ông lên nhập vào thằng cô để đưa chúng ta đi tìm hài cốt của ông. Mọi người đi ngủ sớm, mai còn lấy sức. Tôi thì được ngủ với ông nội và ông thầy cúng. Bác gái và chị Cúc ngủ với nhau. Bác Phi và bố tôi thì ngủ chung với anh Mễ. Cái giường rộng cho nên 3 người nằm một giường cứ thoải mái mà lăn lộn. Khi mọi người đã yên giấc, tôi thấy khó ngủ, khó ngủ vì sự háo hức và kèm theo những cảnh đẹp của núi rừng hùng vĩ nơi đây. Tôi khẽ mở cửa, cái tiếng cửa gỗ mở kẽo kẹt phát ra nho nhỏ. Bước ra ngoài, tôi thấy ông Phi đang ngồi hút thuốc lá, uống nước chè. Tôi tò mò ngồi xuống bên cạnh, hỏi han về cuộc sống hiện tại của anh. Anh mất bố mẹ từ lúc bằng tuổi tôi bây giờ. Mẹ mất từ lúc đi làm dẫy, bố suy sụp, uống nhiều rượu, lâm bệnh cũng mất, bỏ một mình anh ấy bơ vơ. Anh được già làng cùng với dân bản cưu mang từ đó đến nay. Già làng không có vợ cho nên coi anh như là con ruột. Anh ấy cũng vậy. Tôi nghe đến đây thì chẹp miệng, đánh trống lạc. Ở cái đất này chắc là nhiều ma lắm phải không anh? Anh kể em nghe được không? Anh Mễ cười phá lên. Ma cỏ thì đầy, chỉ sợ mày mà nghe xong mày không ngủ được rồi mày đừng có trách tao á. Tôi nài nỉ mãi, anh mới kể cho tôi nghe về câu chuyện con ma rừng. Khi anh còn 15, 15 tuổi đã đi đêm để săn thú. Mà đêm ấy thì trong rừng có tiếng cú kêu vượn hú sợ lắm. Lúc ấy cũng sợ thật, nhưng có mấy chú lớn đi cùng nên anh ấy cũng không đến nỗi hoảng. Đi trên đường vừa mệt vừa đói mà chưa bắt được con mồi nào, mọi người sinh ra chán nản định quay về thì thấy có một ngôi nhà. Đến gọi cửa thì là một người đàn ông trung niên độ 45 tuổi bước ra. Ông mời mấy người đi dừng lại uống rượu với ông ấy. Đồ ăn, rượu ngon khó có thể cưỡng lại. Nào là rượu sâm, nào là thịt gà luộc thơm phưng phức, kèm theo mần khé bốc mùi thơm ngào ngạt. Vào bữa ăn, mọi người nói chuyện rôm rả cười đùa, nhưng không hề hay biết sau cái cuộc nhậu đó sẽ có những gì bất ổn xảy ra. Ăn uống xong, ai phận người đó lăn ra ngủ. Chỉ riêng có anh Mễ là không có uống rượu, bởi vì còn nhỏ, trong lòng bồn chồn vì không bắt được thú, mà còn nhờ vả ông lão côi cút ở cái căn nhà heo hút này. Anh Mễ đi ra bờ suối hóng mát, độ 10 phút sau quay về thì không có thấy nhà cửa gì đâu, chỉ thấy một ngôi mộ và ba người đi cùng đang nằm ở trên đó. Anh sợ lắm, nhanh chóng chạy một mạch về thông báo cho già làng. Già làng nghe xong chỉ nói: bây giờ mà đi thì nguy hiểm, sáng mai rồi tính tiếp. Hôm sau cả làng đi tìm thì thấy ba người còn lại nằm chỏng chơ trên ngôi mộ. Già làng thắp hương khấn vái xin chuộc ba người này. Đến khi kéo họ xuống thì tay chân lấm bùn, nôn ọc nôn tháo ra đất bùn lầy, có cả những con nhái, làm cho mọi người nhìn xung quanh nhìn đến mà phát sợ. Kiểm tra kỹ thì họ đã tắt thở. Dân làng đành phải buồn rầu đưa họ về mai táng. Về phần khoảng rừng ấy thì sau này nó chìm trong sự quên lãng, không ai dám đặt chân đến dù là ban ngày. Từ đó đến giờ trong làng này cũng chẳng ai dám đi săn đêm nữa. Kể đến đây, anh Mễ quay sang tôi lạt lớn: hết rồi. Tôi giật mình, bỗng có một cơn gió ở đâu thoảng đến. Gió rừng kèm theo cái hơi sương lạnh khiến tôi nổi da gà, run lên bần bật. Anh Mễ thấy vậy thì thúc giục tôi vào ngủ. Anh cũng đứng lên đi vào cùng. Tôi vào nằm bên cạnh ông thầy cúng và ông nội, nhưng người cứ run lên, không chỉ vì cơn gió mà vì câu chuyện của anh Mễ làm cho tôi sợ. Tôi biết tôi đang ở nơi đất khách quê người, mà hơn nữa nó lại là còn là xứ rừng thiêng nước độc. Chương 4: Đi tìm hài cốt. Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm chuẩn bị cho một ngày bận rộn đi tìm hài cốt. Bố tôi đi cùng với ông nội đơm xôi, bỏ những thứ đồ cúng cần thiết. Chị Cúc và bác gái đi mua hoa quả, giấy tiền. Ông thầy thì đang thu dọn đồ nghề vào cái bị cũ. Tôi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, núi cao, nối liền rừng rậm, tạo thành những màn sương mù dày đặc màu xanh xám, phủ trắng xóa. Tôi ngơ ngẩn ngắm bởi vì cái cảnh đẹp này nó quá là hùng vĩ so với trí tưởng tượng của một thằng nhóc 7 tuổi. Tôi mải ngắm quên cả lời gọi vào ăn cơm. Sau khi ăn uống qua loa, mọi người thu dọn hành lý, gói ghém cẩn thận rồi lên đường. đến cánh rừng như đã nói. Ông thầy thắp hương khấn vái các vị thần rừng để việc tìm mồ tìm mả dễ dàng. Tiếp theo ông bảo tôi ngồi xuống, nhắm mắt. Ông lẩm bẩm đọc chú. Đọc xong thì tức thời tôi lại bị nhập. Thế nhưng lần này có vẻ là tôi có ý thức hơn lần trước. Tôi dẫn đầu cả đoàn đi sâu vào bên trong, qua những cây cổ thụ lâu năm, to phải đến 5-6 người ôm không xuể. Tôi lần mò vào sâu trong rừng, đứng trước một nấm mộ đang bị dở như là bị thú lột móc vậy. Tôi khóc òa lên. Bố, bố ở đây này Phi ơi, bố ở đây này Phi ơi. Mọi người mới quay ra hỏi tôi phải làm gì. Tôi đáp: bây giờ san phẳng cái đống này đi thành như cũ. Lập tức lúc đó, bố tôi và bác Phi và anh Mễ cùng lấy xẻng quân dụng mang theo đào hết cái đống đất nham nhở, để lại một chỗ đất bằng phẳng. Tôi hớt giọng: giờ bố chỉ con kẻ đúng cái chỗ nào rồi đào khoảng đó lên nghe chưa. Bác Phi vâng vâng dạ dạ, rồi lấy một con dao nhọn quỳ xuống. Tôi bắt đầu kêu bác vẽ từng chi tiết một. Sai một chút là lại bắt xóa đi, vẽ lại. Mặt trời lúc này đã nhô lên cao hơn so với đỉnh núi, những ánh nắng sớm chiếu lọt qua những khe lá. Làn sương sớm bắt đầu tan dần, chỉ còn đọng lại nước ở trên những phiến lá cây. Bác Phi loay hoay đến hơn 40 phút mới vẽ được như đúng ý. Tôi quay sang hỏi ông thầy đang trầm ngâm: thưa thầy, bây giờ đào lên được chưa? Chưa được đâu. Ông thầy nói bằng giọng vội vã: đợi độ 15 phút nữa, lúc bấy giờ giờ đẹp thì ông đào. Ông lại tiếp lời. 15 phút trôi qua, bác Phi và bố hì hục đào trong sự thúc giục của tôi. Hai người cứ hì hục đào cái chỗ mà bác Phi vừa vẽ, đào mà không để sai hay hỏng bất kỳ một chi tiết. Đào sâu đến 2 mét mà vẫn không có thấy gì. Tôi đếm người. Lúc bấy giờ ông thầy mới lên tiếng: ta sợ là thổ công ở đây không muốn cho ông đi nên chuyển chỗ ông đấy. Giờ mọi người lập đàn để tôi cúng lễ cho thổ công xin nhận lại hài cốt thôi. Mọi người mới bắt đầu bày biện trên đất những món đồ mà ông thầy yêu cầu. Ông mặc cái áo hành nghề đã sờn màu, tay cầm chuông, tay gõ mõ, mồm lẩm nhẩm khấn vái. Khấn xong thấy ông thầy ngồi lẩm bẩm một mình. Một lát sau ông quay ra bảo: bây giờ mang gà ra để tôi cúng lễ làm thủ tục để thổ công nhận lộc. Còn anh Mễ, anh dẫn con bé Cúc về làng mua cho thầy con ngựa, áo quan, 300 bộ quần áo chúng sinh, nhớ thêm ít gạo muối cho những người ở đây nghe chữa. Lúc bấy giờ bác gái và ông nội ngồi bày thịt gà, thịt lợn với xôi đã chuẩn bị, dự định là để ăn phòng trưa. Tôi ngồi một mình dưới tán cây, ngẩng mặt nhìn lên trời, suy nghĩ ném vào một khoảng không trung sâu hun hút. Một lúc sau, anh Mễ và chị Cúc về, tay cầm cái túi đồ, bên trong đầy đủ những thứ mà thầy dặn, kèm theo một ít hoa quả. Ông thầy lại ngồi khấn vái. Ông quay qua bảo mọi người hóa vàng, rải muối và gạo ra xung quanh. Xong việc, ông bảo tôi chỉ cho bác Phi vẽ lại ở một chỗ cách đấy 2 mét về hướng đông nam. Quả đúng là như vậy, vẽ xong mà đào, công việc rất nhanh, chỉ vẻn vẹn chưa đầy 30 phút, đào thấy được một cái võng. Tôi reo lên: đúng rồi, ấy không có quan tài, họ quấn tôi vào cái võng rồi chôn thôi. Anh Mễ mở cái túi to, lấy ra một cái hũ mà anh được ông thầy nhờ chuẩn bị. Khi mở cái võng là một vũng bùn, mùi hôi thối bốc lên là mọi người phải bịt mũi lại. Ông nội nhăn nhó, bốc từng miếng bùn cho vào trong cái hũ, đậy thật chặt. Lúc bấy giờ tôi mới mỉm cười: xong rồi, chú đưa anh về với gia đình tổ tiên. Cảm ơn các con, các cháu. Bố ở suối vàng sẽ phù hộ cho gia đình mình vạn sự như ý. Nói đến đây thì tôi lịm đi, cho đến khi được mọi người thúc giục dậy. Thu lễ xong, cả đoàn cùng nhau ra về. Chúng tôi ở lại nhà anh Mễ hôm đó. Đêm hôm ấy tôi nằm mơ thấy ông họ hiện về. Ông đứng ở xa ông nói: Cảm ơn thằng cu cho ông mượn xác tìm thầy. Ông ở xa sẽ phù hộ cho mày mau ăn chóng lớn, học hành thi cử mà đỗ đạt. Nói rồi ông nở một nụ cười hiền hòa rồi biến mất. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, xe đến đón đưa đoàn chúng tôi trở về. Ông nội tạm biệt già làng, cảm ơn sự hiếu khách của mọi người rồi giã từ về nhà. Về đến nhà, hài cốt của ông họ được chôn ở khu đất của chi họ. Việc tìm hài cốt và đưa ông về thành công suôn sẻ. Đó là kỷ niệm đáng nhớ của tôi và những nhận thức đầu tiên về vong hồn khi tôi còn 7 tuổi. Cho đến sau này, khi những sự việc còn nghiêm trọng hơn xảy ra. Đó là sự việc mất vía. Mất vía, cháp 1, cơ sự xảy ra. Sau khi đưa ông họ về với tổ tiên, gia đình chúng tôi lại trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Tôi cũng không còn gặp cơn ác mộng trong những giấc mơ nữa. Nhưng một có chuyện lạ xảy ra. Một năm sau, tôi 8 tuổi. Sau một năm, bạn bè quen biết nhiều hơn, có nhiều bạn thân hơn ở trường. Còn ở nhà thì chỉ có bầu bạn với cái đám trẻ trong xóm. Năm ấy nghỉ hè, thời tiết cuối tháng 5 đầu tháng 6 đã bắt đầu oi bức. Thằng nào thằng nấy cũng háo hức chuẩn bị những trò nghịch như là trốn tìm, bắn bi, trèo cây, tắm ao. Nói chung là đủ kiểu để phục vụ cho một mùa hè thú vị. Tôi gặp phải cái nạn đó. Sáng hôm ấy, lũ trẻ con dậy từ sớm, 5:30 sáng. Bởi vì là nông thôn cho nên giờ dậy bố mẹ cũng chẳng quản. Chỉ mong là chúng mày dậy sớm chứ đừng có nằm ì một chỗ, không có giúp gì được cho nhà. Chúng tôi hẹn nhau ở cái miếu nhỏ của xóm, tổng cộng là 6 đứa. Đi câu cua quanh mấy cái ao, bắt được kha khá thì bán lấy tiền mua kem, mua mì tôm sống mà ngồi ăn với nhau. Đến 9 giờ thì cả lũ rủ nhau đi trèo cây, thằng nào thằng đấy cố gắng trèo lên cành cao nhất để mà ngồi tán phét. Tôi ngồi cành ngoài, thích thú nhún nhún. Vị trí cái cây mà chúng tôi trèo trước nhà tôi là một cây nhãn, nhưng từ trước khi tôi sinh ra nó đã có ở đấy rồi, từ lâu lắm rồi. Tôi cũng chẳng hỏi mà cũng chẳng quan tâm. Cây trồng ở ngay trên, phía dưới là một cái ao nhà ông bác. Ngồi trên cành cây đung đưa vắt vẻo, bỗng nhiên cành nhãn tự nhiên gãy làm cho tôi lộn cổ xuống. Lũ bạn đứng im bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh. Thế nhưng may là một chân tôi quắp vào được một cái cành cứng, hai tay cũng tìm được một chỗ vững mà bấu lấy. Cả lũ kéo tôi lên khỏi bị ngã xuống ao. Tôi hú hồn, tái mặt, tạm biệt chúng nó trở về. Đêm hôm đó tôi về kể lại cho bác nghe. Nghe xong bác đi ra thắp hương bàn thờ, khấn vái cái gì đó. Lúc sau bác quay lại bảo: Lần sau con cấm không được trèo lên đó nhớ chở, nguy hiểm lắm đó. Không nghe, lần sau bác đánh đòn đó. Tôi dạ vâng, rồi cũng tự nhủ không trèo cây nữa. Bởi vì hôm nay cũng đã thoát chết, cũng sợ lắm rồi. Nếu như mà tôi rơi xuống, sẽ bị cái cọc mà bác dùng để làm biển đâm vào, có khi bây giờ không ngồi ở đây nữa rồi. Tôi nghe lời bác, bởi vì từ bé lớn lên với bác, được bác chiều, có khi còn quý bác hơn cả bố mẹ. Chính bác là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời, cho nên tôi rất nghe lời bác. Đêm hôm đó, sau khi ôm bác ngủ, tôi chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Lần này tôi thấy mình đứng ở một nơi lạ hoắc, có nhiều người đi xung quanh, khuôn mặt khắc khổ, sương gió. Tôi đi đến nơi có một tên mặc áo đen, giống như quan, đang ngồi thu tiền. Điều làm tôi há hốc mồm chính là cái cây che nắng cho hắn là cây nhãn ở trước ngõ nhà tôi. Cái ao là một căn nhà to, thời xưa được dựng bằng gỗ. có những cái cột phải to đến hai người ôm. Tôi đảo mắt tìm xem nhà mình ở đâu, thì ra đây là khung cảnh từ rất xa xưa rồi. Nhà tôi cũng chưa mua cái khu đất này vậy. Tên quan kia lúc thì chửi bới những người không có tiền, lúc thì lấy tiền của những người nộp hẹn đủ. Hắn cười hả hê lắm. Có những người khất tiền thì bị hắn đánh cho đến chảy cả máu đầu. Khung cảnh ghê rợn khiến tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Tôi ngồi thở dốc, quạt vẫn bật nhưng người thì vã ra như tắm mồ hôi vậy. Tôi bỏ dậy uống một cốc nước để tránh gây tiếng động, để yên cho bác mai còn có sức mà đi làm. Sáng ra tôi mệt nhọc bò dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì chạy sang nhà mấy đứa bạn chơi, quên cả ăn sáng. Cả lũ đã có mặt đông đủ, đang xì xào bàn tán cái gì. Tôi tiến lại gần, vừa thấy tôi thì thằng anh họ đã nói: "Mày là mày may lắm đó cô ạ. Hôm qua không có các cụ phù hộ thì hôm nay mày nằm ở trong quan tài chứ chả phải ra đây mà chơi đâu." Tôi ngẩn người ậm ừ cho qua. Bẵng đi một tuần, nhà bên nhà bác chuẩn bị kéo lưới bắt cá chứ không có tát ao. Vì gần nhà cho nên tôi chạy ra xem. Tính tò mò, tôi thích hóng hớt mấy cái thứ này lắm. Tôi trèo lên cây nhãn ngồi xem. Kéo mẻ lưới, đầy cá to, tôi trầm trồ thích thú vỗ tay. Mọi người vẫn miệt mài kéo mẻ cá. Tôi được bác cho một con cá chép phải đến 2 cân. Tôi khệ nệ xách về cho nội để kho và nấu canh. Mang cá về xong lại tót ra đầu ngõ ngồi xem tiếp. Đang mải xem, bỗng nhiên tôi như bị một cánh tay vô hình nào đó đẩy một cái, lộn cổ xuống ao. Tôi vùng vẫy vì chưa có sự chuẩn bị. Lúc này nước đã ngấm sộc vào mũi, vào mồm, vào tai, khiến tôi không thể thở nổi. Chân tay cố gắng vùng vẫy để ngoi lên hít lấy sự sống. Chap 2. Trao trả. Trong lúc gần như tuyệt vọng, tôi không thể thoát khỏi được dòng nước bởi vì đoạn đó khá sâu. Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía trên kéo tôi lên. Vừa ngoi lên mặt nước, tôi ho sặc sụa. Nước ở trong tai, trong mũi chảy ra, tôi thở hồng hộc, cả người run rẩy. Tôi vừa thoát chết, người cứu tôi là một bác hàng xóm. Tôi khóc lóc chạy về ôm chầm lấy mẹ. Mẹ suýt xoa tắm rửa cho thằng quý tử. Có lẽ chuyện đó sẽ là bình thường nếu như một thằng trẻ con ngã xuống ao và được cứu lên. Nhưng nó không chỉ đơn giản như vậy. Nó rẽ sang một hướng khác với tình huống xấu hơn mà không ai lường được. Nửa đêm đang nằm với bác, tôi bỗng nghe thấy âm thanh ở ngoài cửa chính. "Tao phải bắt nó về làm phu cho tao." Cái tràng cười vang lên làm tôi giật mình. Ngẩng lên ngó ra ngoài thì không có thấy ai cả. Ông bà với bác vẫn đang ngủ say. Tôi nghĩ có khi là mình nằm mơ. Tôi cố gắng chợp mắt. Sáng hôm sau tôi đờ đẫn bởi vì cả đêm trằn trọc mãi, ngủ giấc được, giấc không. Tôi ngồi thẩn thơ ở trên cái ghế mây một cách khó hiểu. Tôi thấy mình như mất đi một thứ gì, nhưng không thể nào diễn tả được. Người thì đờ đẫn, bên tai thì cứ văng vẳng có tiếng gọi: "Đi theo tao, đi theo tao nào, đi thôi." Ấy, cả ngày như vậy, mẹ cho ăn thì ăn, khát thì uống, thế nhưng mặt mày cứ đờ đẫn ra vô cảm. Nhiều lúc ông bà hay bố mẹ gọi còn chả thèm để ý. Mẹ thấy chuyện lạ, hỏi nhưng tôi không có giả nhời. Mẹ vốn là một người tâm linh, cho nên thấy chuyện này mẹ chạy đi hỏi một ông thầy trong xóm. Khi ông đến, ông thấy tôi, ông ấy phán luôn: "Gia đình nhà này trông cháu kiểu gì, để là mất bố là 3 vía rồi. Đàn ông con trai có 7 vía mất 3 thì người đờ ra như thế này là phải rồi." Mẹ tôi kể lại sự việc hôm qua cho ông thầy nghe. Nghe xong câu chuyện, ông vội vã chạy ra đầu ngõ: "Thằng bé nó bị con quỷ chú ở cái nhãn này nó bắt mất vía rồi đây này. Giờ cô đi mua đồ cúng lễ, chiều tôi làm lễ để gọi vía về cho." Mẹ tất tưởi chạy đi mua đồ cúng, hoa quả. Sau khi cơm nước, Cả nhà nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu làm lễ ở trên cái bàn tam cấp. Ông thầy muốn chắc ăn cho nên gọi thêm một đồng nghiệp đến. Ông này cũng chạc tuổi ông nội, khuôn mặt điềm đạm, nở nụ cười đôn hậu. Về sau tôi mới biết ông thầy này gọi thêm đồng đội tới để cũng là diệt tận gốc luôn cái con quỷ này, trừ hại cho xóm ngõ. 1 giờ chiều, lễ lạt đã chuẩn bị xong. Hai ông thầy bảo tôi ngồi trước bàn cúng. Nói đoạn hai người khua trống, gõ mõ, mồm đọc chú. Tiếp đó có một ông khua chuông vài vòng. Tôi vẫn ngồi đờ đẫn một chỗ, nhưng lúc này tôi lại trông thấy những sự việc mà có lẽ chỉ có tôi với hai ông thầy cái thấy được. Khi một ông đang lắc chuông thì bỗng nhiên có người xuất hiện. Dường như tôi gặp người này trong giấc mơ hôm trước. Mặt mũi hầm hầm đi lại gần bàn cúng. Hai bên nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Nhưng cái đoạn người kia mặt mũi tối sầm quay ra chạy về hướng tôi, thì bị một ông thầy dùng bùa dán vào thanh kiếm gỗ giơ ra trước mặt, làm cho nó hốt hoảng lùi về đằng sau. Ông thầy còn lại thì bắt quyết, mồm lẩm bẩm. Một lúc sau, hơn chục anh lính tốt từ đâu chạy ra ôm ghì lấy người nọ. Ông thầy cầm kiếm, lấy một cái lưới trăng quanh thân cây, lấy lá bùa dán vào đó. Trong lúc hai bên xô sát, tôi nhìn kỹ, hóa ra chính là cái tên quan ác độc trong giấc mơ hôm trước, là kẻ đã đánh những người dân vô tội rồi cười khằng khặc trên sự đau khổ của mấy người dân đó. Tên quan thoát khỏi sự vây bám của đám lính thì nhảy chui vào trong thân cây. Ông thầy cầm thanh kiếm gỗ chỉa lên trời, chỉ thẳng vào thân cây, rồi lấy lửa đốt cháy tấm bùa trên kiếm, đâm thẳng vào những cái bùa mà ông dán ở trên lưới cạnh thân cây. Bỗng nhiên có tiếng kêu đau đớn choe choé vang lên, thế nhưng mà dường như là không ai nghe thấy trừ ba chúng tôi. Tên quan áo đen bị đánh bật ra, rách dưới tả tơi, quỳ trước mặt hai ông thầy. Một ông chĩa cái kiếm vào mặt tên quan, nhưng nó van xin và nói cái gì đó. Được một lúc, thầy bảo mẹ tôi về lấy cái áo của tôi ra. Thầy cầm cái áo đưa về phía tên quan. Tên quan được ông thầy còn lại cho chui vào trong cái chuông đồng. Tiếp theo, hai thầy ngồi xuống triển phép. Tôi thấy có ba cái bóng bay vút vào người. Tôi chỉ thở hắt ra một tiếng rồi ngất lịm. Tỉnh dậy, tôi hỏi thầy thì thầy tươi cười đáp: thằng đấy ngày xưa là nó bóc lột dân làng, bị dân làng thù lắm. Có nhà túng quá bị nó đánh cho. Nó chả có vợ cũng chẳng có con. Khi chết thì người trên tổng người ta chôn ở gốc cây, cái chỗ mà mày ngồi ấy. Tuy đã sang cát nhưng hồn nó không đi đâu được. Nó phải tìm người thế mạng, không phải sống trong cái cây này nữa. Nó thấy mày hợp cho nên nó đẩy mày xuống ao. May mà còn có người cứu, không á thì giờ mày toi rồi. Mấy cái bóng lúc nãy là vía của mày bị nó giấu, nó trả lại vía, rồi nó bảo là theo tao đi học đạo để bù đắp lại tội lỗi đó. Giờ thì yên tâm rồi. Hai thầy ở lại một lúc rồi cáo biệt ra về. Mẹ tôi lấy lễ và biếu tiền, thế nhưng thầy chỉ lấy một nửa, còn lại để lại cho gia đình. Kể từ hôm đó, tôi lại bắt đầu cười nói, trở về với những hoạt động bình thường hàng ngày. Thế nhưng câu chuyện mất vía của tôi, nó cũng cho tôi trải qua những cung bậc cảm xúc khó nói, khó diễn tả, và nhớ mãi, không bao giờ quên. Cháp 3. Cầu cơ kinh hoàng. 1. Người bạn mới. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra. Năm ấy tôi học hết lớp 8, bước sang đầu lớp 9, tôi được chuyển lên trên ngoại ở. Học ở đấy sau cái năm ở nhà quậy phá, dẫn đến tình hình học tập sa sút. Tôi lên bỡ ngỡ, ngày xưa ở trên ngoại thì chỉ quanh quẩn ở nhà, đến nhà cậu chơi, chứ có phải học hành gì đâu. Lúc đó trong tôi xuất hiện hai tâm trạng đan xen, buồn vì phải xa cái đám bạn ở quê với những lời hẹn khi nghỉ hè. Thế nhưng ai ngờ đâu lại phải xa nhau rồi. Tôi cũng chỉ đành phải nghe theo lời bố mẹ sắp xếp. Muốn ở nhà một phần là để gần ông nội, bởi vì bà nội lúc đó cũng đã mất. Tôi muốn chăm sóc ông trong khi tôi nghỉ hè, trước khi bước vào năm học mới. Hôm đầu đi học, tôi háo hức để muốn gặp những người bạn mới. Đến nhà cậu, tôi chào hỏi đàng hoàng, ngồi vào bàn học chờ đợi. Thế nhưng hôm đó không có ai ngoại trừ hai cậu cháu và cái bàn học. Tôi một mình trải qua 2 tiếng ngồi học kèm. Những ngày tiếp theo vẫn vậy. Sau một tuần học một mình, cậu nói: "Được rồi đấy thằng Hiếu, mày hơn mấy đứa rồi. Tối nay 7 giờ đến 9 giờ học đấy nhá." Tôi vâng vâng dạ dạ, trong lòng bồi hồi. Tối hôm đó tôi đến sớm nhất, ngồi một mình độ 2 phút thì có một con bé với nụ cười duyên đi đến, chào hỏi thân mật, rồi nó ngồi ngay sau tôi, nhìn tôi một cách khó hiểu. Cũng phải thôi, bởi vì tôi là người mới ở trong lớp. Nghe nói cái nhóm này học với nhau được 1 năm rồi, là cậu tôi trực tiếp kèm á. Tiếp theo là 2 cô bé đi đến. Một người xuống xe, chạy xuống dưới chỗ con bé kia đã ngồi. Một cô bé ngồi ngay bên cạnh tôi một bàn, mắt cũng nhìn tôi khó hiểu. Rồi một thằng cao ráo đi xe đạp điện, và một con bé cuối cùng đến chào hỏi đàng hoàng. Bạn gái mới đến thì ngồi ngay bên cạnh tôi, thằng cao cao thì ngồi đằng sau. Nó hình như là vừa bị tai nạn, tay chân rách đủ chỗ, băng bó, nham nhở. Người cuối cùng là một thằng béo, đồ con, nó phải to gấp đôi tôi thì ngồi ngay bên cạnh tôi luôn. Tôi cũng bất ngờ với cái sự đô con của nó. Bằng tuổi nhau nhưng có khi tôi chỉ bằng một nửa của nó. Nó mà đấm tôi một cái, có khi phải quay đến 7-8 vòng mới dừng lại được. Lúc này cậu tôi mới lên tiếng: "Hôm nay nhóm của chúng mình có thêm người mới, Hiếu. Nó là cháu của anh, mọi người giúp đỡ nó nhé." Sau đó cậu giới thiệu từng người một. Vậy là tôi đã có những người bạn mới. Tình cảm của tôi với lại mấy thằng bạn bắt đầu gắn bó từ những buổi học. Khi đã quen, bắt đầu trêu nhau hay cùng bày trò để phá phách các chị lớp trên, chọc ghẹo mấy em bé tuổi. Chính tôi với thằng Hoàng là thân thiết hơn với thằng Minh, bởi vì nhà thằng Minh hơi xa. Tôi với thằng Hoàng học cùng nhau nhiều, tình cảm gắn bó hơn nhiều. Chúng tôi kể những câu chuyện đã trải qua, tâm sự với nhau về gia đình. Ba thằng đi học, tối về thì ra đường, thằng Minh trêu bảo vệ. Trêu xong thì gắng sức mà chạy, hẹn nhau tại một điểm khác rồi lại khoác vai nhau cười khàng khạc đi về. Có lẽ cũng chẳng có gì đáng để nói khi tình bạn của chúng tôi càng ngày càng khăng khít. Nhưng mọi chuyện rẽ sang một hướng khác. Có một lần, em gái tôi lên, nó bật cho xem một video 10 cách gặp ma trên YouTube của một thằng cha nào đó là post lên. Tất cả các trò xem thì tôi đều hiểu, nhưng chỉ duy nhất có một trò mà tôi khó hiểu nhất, đó là cầu cơ. Tôi hỏi con em, nó chỉ giải thích: "Những điều mà anh nhìn thấy ở video tuy là họ diễn thôi, nhưng mà là họ tái hiện lại truyền thuyết để gọi ma đó. Ví dụ như chải tóc lúc 12 giờ đêm á, anh thấy đấy, lấy đất ở mộ mới đắp bôi vào mắt này, tất cả là đều có trong truyền thuyết thật đấy. Tuy em xem thế này thôi, nhưng thực sự em không dám chơi trò nào đâu. Cho nên anh hỏi thì nội dung em biết, nó nằm ở trong cái clip đó đó." Đêm đó tôi nằm ngủ mà không hiểu sao có cái bàn cơ với mấy người đặt tay lên cái cốc mà lại gọi được ma về. Mặc dù đã xem hết đoạn video Việt sắp giải thích, nó chỉ nói đơn giản là không muốn chơi, bỏ tay ra khỏi cốc. Thế mà xuất hiện mà bỏ tay ra như vậy thì liệu bị làm sao? Những câu hỏi cứ xoáy quanh đầu, làm tôi bồn chồn. Chính tôi đã tò mò cái gì là phải tìm hiểu ngay, cố gắng hiểu cho bằng được. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân xong, đi ăn sáng. Nhưng trong lòng vẫn cứ thắc mắc mãi câu hỏi, nó khiến tôi mông lung một cách khó hiểu. Tôi mà phải chịu thua? Không, tôi sẽ tìm hiểu và giải mã cái trò mèo này. 2. Sự chuẩn bị. Như thường lệ, tôi sang nhà cậu học. Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, tôi chạy chân sáo sang bên đó. Thằng Hoàng và mấy chị lớp 11 đã ngồi đó. Tôi cứ ngồi học mà suy nghĩ về cầu cơ, nó làm cho những dòng suy nghĩ khó hiểu. Như cái trò ma lon thì tôi cũng đã chơi qua, nghe người ta nói ma lon lên thì có thể đá gãy chân người chơi, phải dội nước tiểu hoặc là trèo lên cây để tránh cho nó đuổi. Có người hôm trước chơi, hôm sau mắt cá chân thâm tím, sưng vù lên. Hoặc là cái trò ban đêm trăng, cúi xuống nhìn qua háng sẽ thấy người của thế giới bên kia. Tôi cũng làm thử, Kết quả thì cũng chả như mình mong muốn. Kể cả Ma Lon cũng vậy. Sáu thằng chơi đi lấy đất mà hương kẹo bánh, thắp hương nói những cái câu thô tục bẩn thỉu, nhưng cũng chả có ma cỏ nào đâu cả. Thế thì tại sao mình lại không thử chơi cầu cơ một lần cho biết? À mà tại sao lại phải chơi với ba bốn người? Bỗng nhiên suy nghĩ bị cắt ngang bởi thằng Hoàng ngồi bên cạnh. Này, mày làm cái gì mà cứ đờ đẫn ra như thằng mất hồn đó. Này Hoàng này, mày có biết chơi cầu cơ không? Hối dạo, tưởng cái gì, cái đó trường tao chơi suốt, có mấy thằng xin số cũng đủ ăn đấy. Thằng Hoàng trả lời một cách vô tư làm cho tôi ngạc nhiên. Thế mày đã chơi lần nào chưa? Tao chơi vài lần, dễ lắm, tối lại chơi á. Thế thì sang bên nhà tao, tao có thắc mắc cái cầu cơ lắm rồi. Cũng may là ông nhập viện cho nên dễ dàng chơi hơn. Chúng tôi tranh thủ lúc về nán lại chỗ học để vẽ bàn cơ. Trên tờ giấy trắng nằm ngang chia làm 3 phần, phần ở giữa thì to, bên trên và bên dưới ghi số từ 0 đến 9, bên còn lại thì ghi chữ cái từ A đến Z. Ở giữa chúng tôi vẽ hình vòng tròn, bên trong để chữ thăng, hai bên là thánh thần quỷ ma. Chữ thánh và chữ thần ở hai đầu trên của hình tròn ghi chữ thăng, chữ ma và quỷ ở đầu dưới của hình tròn cạnh chữ thánh, ma có ghi chữ đúng, sai. Bên cạnh bên kia ghi chữ thần, quỷ thì ghi chữ có, không. Khuyến cáo các bạn, đây là những tình tiết có thể sẽ làm ra được, không nên làm theo. Chúng tôi ngồi loay hoay độ 15 phút thì vẽ xong. Tôi khoái chí ngắm nhìn tờ giấy rồi kẹp vào quyển sách, tạm biệt thằng Hoàng rồi đi về. Hẹn đúng 7 giờ có mặt. Hẹn xong, nó nói: nhớ kiếm thêm người nữa, chứ hai thằng chơi tao sợ nguy hiểm lắm. Chuẩn bị cho tao một cái cốc, một cái nến với hai con dao nhé. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi cứ háo hức mong chờ tối nay mình sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc mà mình muốn biết được. Tôi nhớ đến lời nó dặn, gọi thêm hai người. Tôi sang nhà gọi thằng cậu, là một thằng cậu út. Gọi nó là thằng cậu bởi vì nó còn ít hơn tôi một tuổi, nhưng mà nó ở bên nhà họ nên theo vai vế thì cũng vẫn phải gọi. Ê, tối sang tao chơi, bạn tao đến. Thằng nhỏ tròn mắt: chơi gì? Cầu cơ chứ cái gì. Là cái mẹ gì, sao tên lạ vậy? Tối 7 giờ sang tao khác biết. Tôi chạy đi trong khi nó vẫn cứ ngơ ngác đứng đó. Lúc tôi về là tầm 4 rưỡi, đi đá bóng, 5 rưỡi về tắm rửa giặt rũ, sang nhà bác ăn cơm. Ăn xong là 6 giờ, rửa bát xong xuôi, tôi ngồi trên ghế chễm chệ xem tivi. Bác trai và bác gái ngồi nói chuyện với nhau. Anh này, hôm nọ em đi qua chỗ miếu, nghe nói là có thằng bé đái bậy vào trong cái lỗ khóa giấy tiền á. Giọng bác gái kể. Từ từ mà nói, nói nhanh rồi lại lắp ba lắp bắp. Can cái tội ngày xưa chửa đẻ mà còn hay hóng hớt mà. Đê mua mấy về, cái thằng cô kia tự nhiên nên cơn co giật nhá, sốt cao lắm. Bố mẹ nó phải đưa đi bệnh viện huyện khám, tiêm thuốc mà nó vẫn còn hôn mê đó. Nó còn bé, đâu mà vẫn chấp nhận được. Chỗ đó là miếu, là chỗ của thành hoàng và bề trên chú ngụ. Nó làm như thế, bị phạt như thế là còn nhẹ đó. Đắc tội với thần linh á, vớ vẩn còn chết đấy. Hay, ấy mà, đêm thứ hai, thằng bé lại mất tích nha anh nhá. Cả nhà ráo rác đi tìm mà không thấy. Đang trong lúc hỗn loạn tinh thần, mấy người ra miếu thắp hương phát hiện ra thằng bé chết ở đấy đấy. Mắt mở, không còn một giọt máu, da trắng bạch nhá. Bấy giờ bố mẹ nó đến nhận xác, nhìn thấy con thì đau xót, nhưng mà biết là làm thế nào được bây giờ. Họ đi xem thầy phán đúng là việc sai trái mà thằng bé đã làm đấy anh ạ, chả thoát được. Gia đình nó phải lập đàn cúng để tạ tội với bề trên, mong bề trên xá tội cho thằng con thơ dại xuống dưới được yên ổn đấy. Bác trai nghĩ một lúc rồi bác quay sang tôi: thằng Hiếu, nghe chưa, lấy làm bài học mà nhớ đấy. Từ nay những cái chỗ thờ cúng là cấm có làm điều sằng bậy, rõ chưa? Bác gái còn nói thêm vào: Mày nghe chưa con? Nhớ là đừng có mà lang thang chơi ở những chỗ như đấy nhá. Tôi mỉm cười, giở cái thói bẩy bay, chọc lại bác: Dạ con nhớ rồi ạ. Bác trai chỉ mỉm cười rồi lại cùng xem tivi với bác gái tiếp. Đồng hồ điểm 7 giờ, thằng Đạt là cái thằng cậu đi sang gọi. Tôi vừa cùng với mấy người chạy về nhà ngoài tìm những đồ mà thằng Hoàng yêu cầu. Nếu như không có sẵn, hai thằng đi mua. Vừa đi vừa câu giờ phải mất 15 phút chúng tôi mới về được đến nhà. Đi đường mệt, hai thằng chui vào ghế bật tivi xem. Tiếng đồng hồ quả lắc cứ tích tắc cọt kẹt, cọt kẹt. Đúng 7 giờ 30, giờ đã điểm. Ba chạm mặt. Có tiếng người gọi ở ngoài ngõ: Hiếu ơi, Hiếu, có nhà không? Mở cổng cho bố với. Ơi, đợi tí tao ra đây. Tôi chạy ra mở cổng. Thằng Hoàng cao lêu khêu dắt con xe đạp đi vào. Không có ai ở nhà à? Ờ, ông tao đi viện. Còn nhà bên cạnh là nhà bác tao. Giới thiệu với mày, đây là Đạt, thằng cậu tao. Tao gọi nó sang đây chơi, cho thêm người. Em chào anh. Thằng Đạt bẽn lẽn chào. Lúc đó, ông anh bên nhà cũng chạy sang. Mới học lớp 6, nhưng mắc bệnh cho nên khác người. Ông sang đòi chơi, nhưng tôi dọa cho nên lại chạy về. Nhà ngoại tôi là một căn phòng 18m², chia làm hai ngăn. Gian khách thì có một bộ bàn ghế mây, một cái kệ tivi. Ghế dài thì ngay cạnh cửa sổ, bàn thờ treo trên cao. Cạnh hai cái ghế đơn là hai cái giường ngủ, kế bên là ban thờ của bà ngoại và dì. Gian thứ hai là một gian để tủ quần áo và vài dụng cụ hàng ngày, kèm theo cái cầu thang dẫn lên tầng trên là phòng ở của tôi. Nó ngắm nghía một lúc rồi bảo: Chỗ nhà mày gần cánh đồng đầu bên kia phải không? Ờ. Vậy tốt. Mà này, mày kéo cái rèm che ảnh của bà với cái cô kia đi. Tôi kéo rèm ban thờ lại. Sau đó nó hỏi là nến và cốc. Tôi mang ra, còn không quên mang theo bộ bàn cơ mà đã chuẩn bị. Mày lấy cho tao hai con dao, nhanh còn chơi. Tôi lấy dao, nó bảo đưa cho tôi và thằng Đạt mỗi người một con. Tôi hỏi: Này, thế mày không cần dao à? Nó không nói gì, lặng lặng rút từ túi quần ra một con dao bấm có hình thù lạ hoắc. Nó lấy thêm một cây thánh giá ở đâu đó đeo vào trên tay. Mày lấy thánh giá làm gì? Bọn mình là người lương mà, đâu có theo đạo đâu. Tao cầm đi cho chắc thôi, chưa biết trước được điều gì xảy ra, sợ bỏ mẹ ra được. Nói rồi chúng tôi bắt đầu ngồi xuống, hướng ra ngoài cửa chính, bắt đầu đốt nến, để cái cốc vào giữa hình tròn có ghi chữ thăng. Thứ tự ngồi là thằng Đạt ngồi cạnh cái ghế dài, thẳng người nó là cửa sổ. Thằng Hoàng ngồi cạnh cái bàn, tôi ngồi bên trái của nó. Chúng tôi đốt nến xong, mở mạng tra câu thần chú chơi cầu cơ. Tôi loát qua thấy toàn thơ ngắn đưa cho thằng Hoàng, nhưng nó lại tìm tiếp. Chưa đầy 2 phút nó nói: Bây giờ ba chúng mình đặt tay vào cái cốc. Chúng mày chơi trò này thì phải nhớ, đừng bỏ tay ra khỏi cái cốc lúc cơ chạy nghe chưa? Chúng tôi gật đầu. Nó bắt đầu đọc một bài vè về cầu cơ, nhưng rất dài. Tôi chỉ nhớ được đại loại là: Hồn ai ở chốn phiêu bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Bài này còn rất là dài, nhưng A Tuấn không đọc hết bài, các bạn thông cảm. Sau khi đọc xong, thằng Hoàng để điện thoại lên bàn, quay sang hỏi: Có ai ở đây không? Tôi với thằng Đạt nhìn nhau. Mày không nhìn thấy à? Tao với thằng Đạt đang ngồi đây thấy. Mày trật tự đi, khi nào tao bảo nói thì cũng nói. Mà nhớ là bất kể chuyện gì cũng cấm được bỏ tay ra khỏi cái cốc nghe chưa? có ai ở đây không ạ? Thằng Hoàng lại tiếp tục hỏi, trong khi tôi và thằng Đạt ngơ ngác nhìn nhau tưởng là cái thằng này nó bị điên. Hỏi đi hỏi lại 3 lần, bỗng nhiên tôi nhận ra chiếc cốc có sự di chuyển nhẹ nhẹ, từ từ đi qua tờ giấy, giống như có một lực đẩy từ đầu đó di chuyển vào ô. Có. Thằng Hoàng quay qua hỏi, chúng mày di chuyển cái cốc à? Tao đang xem mày làm cái gì đây này. Em không đâu. Thằng Đạt run rẩy trả lời. Chúng tôi bắt đầu với những câu hỏi. Là quỷ hay là ma? Là thần hay là thánh? Chiếc cốc di chuyển vào chữ Thánh. Chúng tôi nhìn nhau thở phào. Xin hỏi họ tên, năm sinh năm mất. Lần lượt con cơ trả lời. Tính ra nếu nhờ ông ta còn sống thì phải được đến 115 tuổi. Chúng tôi bắt đầu hỏi vào chủ đề chính, đại loại như là có đỗ đại học không, công việc sau này như thế nào. Bỗng nhiên tôi muốn biết hồn ông ta hiện về thì đang ở đâu để theo dõi cuộc trò chuyện. Tôi hỏi, Ông cho tôi biết ông đang ở đâu được không? Chiếc cốc bắt đầu di chuyển từng chữ G H E C. Đến lúc luận ra thì là ghế cạnh Đạt. Thằng Đạt giật mình, nhưng tôi lắc đầu ra hiệu cho nó ngồi yên đừng có động đậy. Mồ hôi của 3 thằng toát ra. Chúng tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn vào chiếc ghế. Nhưng tôi thấy lạ là thằng Hoàng không có phản ứng gì cả. Mồ hôi của nó rất ít vì quạt đều, mà rõ ràng mồ hôi của tôi đang tứa ra cơ mà. Bỗng nhiên có tiếng người mở cổng ken két vang lên. Cả 3 thằng giật mình, vội thổi nến, bỏ tay ra vội vàng. Hóa ra là bác. Tôi chạy vụt ra. Bác bảo, chúng mày làm cái gì mà đốt nến, giấy bút gì gì kia. Này thằng Hiếu, mày nạp hộ bác cái thẻ. À mà thằng mà ông Đạt, sao mồ hôi mướt mát thế kia hả ông cô? Ướt hết cả áo rồi kia kìa. Tôi lối hối bấm hộ bác cái thẻ điện thoại. Thằng Đạt lễ phép trả lời, Không có gì đâu anh, em bị nóng đó. Bác ơi, xong rồi, cháu nạp rồi đây. Thế bỗng dưng ở gian đằng sau có tiếng thằng Hoàng hự lên một tiếng. Bác ngẩng lên, thằng kia nó làm sao đấy? Chúng mày vào xem nó làm sao. Tao đi về đây. Đóng cửa đóng giả và cẩn thận nghe chưa. Cánh cổng vừa đóng, thằng Đạt chạy vào nhà, lập tức nó lại phi thẳng ra ngoài. 4. Tiềm ẩn. Thằng Đạt chạy ra, khuôn mặt tái mét, tay chỉ vào trong nhà, miệng lắp bắp, Hiếu ơi, Hiếu bảo xem Hoàng có bị làm sao á. Tôi nhìn thẳng vào cánh cửa chỗ thằng Đạt. Bỗng nhiên thằng Hoàng thò mặt ra, vẫn là cái bộ mặt nhăn nhở. Nó cười, nụ cười ma mị, mồm ngoác rộng đến mang tai, đôi mắt dường như không có lòng đen, làm tôi cũng muốn khuỵu xuống. Tôi tự hỏi, thằng này làm sao? Chết mẹ rồi, có khi bị hồn ông kia nhập rồi, tính sao bây giờ? Hay là cứ đầm nơi một phát cho nó tỉnh. Tôi nghe nói khi vong hồn uống nước hay bị tác động gì đó sẽ làm cho vong bật ra khỏi cơ thể người bị nhập. Tôi cũng chưa thử cách đó bao giờ, và đây là lúc mà tôi cần cái sự liều lĩnh. Nói thật chứ đánh nhau thì đã đánh nhau nhiều, nặng lắm thì cũng chỉ dùng gậy chứ đâu có dùng dao bao giờ. Nghĩ vội, tôi lấy con dao mà trước khi bác tôi mở cổng, cả 3 thằng đã chuẩn bị. Từ ngoài sân đi vào cách tầm 30 mét, tôi cầm cán dao, chúi đầu dao xuống như là muốn chọc tiết nó vậy. Tôi nhảy thẳng vào le le trực đâm vào eo của nó, thì nó nhảy ngược về phía tựa giường cách đó 2 mét một cách nhẹ nhàng, bình thản. Mẹ mày, mày định giết tao đấy à? Tao đùa thôi, đùa mà mày còn định xiên bố mày. Đầu tôi lúc này suy nghĩ rất nhiều. Nào là mồm nó ngoác như thế nào mà ra đến tận mang tai được, đùa cái mẹ gì như vậy. Rồi là khoảng cách 2 mét, nó nhảy giật lùi mà như là phim trưởng vậy. Đúng lúc đó, giọng của thằng Hoàng cắt ngang suy nghĩ. Thôi, bác mày về rồi, chơi tiếp hả? Chúng tôi lại thắp nến, đặt tay vào chiếc cốc. Ông còn ở đây không? Chiếc cốc từ từ di chuyển. Có. Chúng tôi lại hỏi những điều mà chúng tôi muốn biết trong cuộc sống, về tương lai. Sẽ chẳng có gì, cho đến lúc thằng Hoàng hỏi, tự mình nó trả lời một cách thuần thục, theo từng chữ, dường như nó nắm rõ. Tôi mới chột dạ, nhìn kỹ nó một chút. Tôi chợt hỏi chen ngang. Giờ ông hiện ra cho chúng tôi coi được không? Lúc này là lúc của sự tức giận pha thêm lo lắng của tôi dâng đến tột cùng. Cái cốc không di chuyển nữa mà thằng Hoàng trả lời luôn. Nó vẫn ngồi, đầu không ngẩng lên, cúi gằm xuống. Từ mồm của nó, nước dãi bắt đầu nhèo ra. Mấy thằng nhãi chúng mày bị lừa rồi. Tao là quỷ, tao chết ở đây lâu rồi. Tao đang ở đất nhà mày đấy, thằng đầu sọc à. Bỗng nhiên thằng Hoàng giật mình, vung cái thánh giá chỉ thẳng vào bàn cơ. Nhân danh Cha, Thiên Chúa, ta yêu cầu cho ngươi cút khỏi chỗ này, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Nó lại cười đáp. Chúng mày cầm dao, đâm vào những cái kính trong nhà đi, tao sẽ tự đi. Rõ ràng là một người, nhưng lại hành động và nói bằng hai giọng khác nhau. Nói xong thì thằng Hoàng lăn ra đất. Tôi với thằng Cu Đạt kéo cái cốc vào chữ thăng, sau đó thổi nến, dìu thằng Hoàng dậy. Tôi véo mặt nó, đấm đá đủ kiểu, mà nó vẫn nằm im bất động. Tôi rót ly nước, ngửa cổ nó lên cho nó uống. Nó dần dần hồi tỉnh. Nó khiến tôi... Nó nói một câu làm cho tôi giật mình. Tao vào buồng này rồi gặp ai đó bên cạnh. Sau đó tao chả nhớ cái gì cả. Tôi với thằng Đạt bật vội cái đèn pin điện thoại, từ tầng trên đâm nhẹ vào mấy cái cửa kính. Xong xuôi, tôi lấy bàn cơ và cái cốc ra sân đốt, hơ chiếc cốc qua lửa rồi đem vứt qua vườn nhà hàng xóm. Sau đó chúng tôi đóng cửa, thu dọn chiến tích. Xong xuôi ba thằng ra ngõ, khóa cổng. Tôi còn không dám ngủ ở đây nữa, chạy qua nhà bác ngủ. Lúc đưa thằng Hoàng ra ngõ, tôi bất chợt thấy một cái bóng trắng đứng đằng sau xe nó. Tôi dùng mình ớn lạnh, lao thẳng vào nhà bác, đánh răng rửa mặt cùng với thằng Đạt. Sau đó hai thằng nằm lên giường chùm chăn kín mít. Tôi lo sẽ phải đối mặt với một thế lực vô hình nào đó mà mình không thấy được. Tôi cũng nghĩ mình thật giỏi, thời tiết thì nóng nực oi bức như vậy. Cái màn chắn gió từ quạt treo tường thổi xuống chỉ hớt hớt được ít gió ấy vậy mà hai thằng vẫn chùm chăn nằm im thin thít, không dám nói một câu. Mồ hôi vã ra như tắm ướt cả cái áo, mệt quá ấy vậy mà lăn ra ngủ lúc nào không biết. Tôi nằm ở nhà bác mà trong giấc ngủ vẫn còn lo cho thằng bạn. Thời tiết tháng 7 miền Bắc nóng bức kinh khủng. Hai thằng cứ nằm đó. Sáng ra hai cậu cháu ngủ dậy trong sự mệt mỏi. Ăn sáng xong xuôi, tôi đi học như mọi ngày. Đến lớp tôi bơ phờ thì ông cậu lớn đến điểm danh. Mày làm cái gì tối hôm qua vậy con? Thằng Hoàng hôm qua phải lên nhà thờ làm cái gì á? Tí đến tao hỏi hai đứa bay, tao xử. Một lúc sau thằng cô Hoàng đến. Chúng tôi kể lại sự việc tối hôm qua cho ông cậu lớn nghe. Cậu lẳng lặng thắp hương lên bàn thờ khấn vái cái gì. Lần sau chớ có nghịch dại nghe chứ, mình không phạm đến họ thì họ không phạm đến mình. Chúng tôi chỉ biết lấm lét gật đầu. Tan học, thằng Hoàng gọi tôi lại. Tối qua tao ra nhà thờ với chú tao, ra đây nói chuyện gì một lúc, họ đặt tao vào cái giường rồi lấy dây trói tao lại, sau đó vẩy nước thánh đọc kinh. Bắt đầu tao không còn là tao nữa nhá, mặt mày tao hung dữ, mắt đỏ ngầu trợn trừng lên, tao vừa quát vừa cười man dở. Ông linh mục già đấy nghe xong thì quát lớn, nhân danh Thiên Chúa, ta cợ lệnh cho ngươi im lặng. Nói xong ông liên tục vẩy nước phép cùng với các thầy khác đọc kinh thánh nhá. Tao cứ rú lên đau đớn dễ đành đạch ấy. Tao khó chịu lắm. Tao cảm tưởng da thịt của mình như là bị hất nước nóng ấy, bỏng cả người ấy. Được một lúc thì tự nhiên tao im nhá. Tao nói nhỏ nhẹ lắm, nói như thế này này: "Xin cha, cha đừng làm phép nữa. Con hứa từ nay nguyện theo đường Chúa, bước lên thiên đàng, không dám quấy rối hại người." "Ngươi có chắc là làm được không?" vị linh mục lên tiếng. "Dạ, có Thiên Chúa toàn năng đứng đây, con không dám lôi láo. Xin người tha cho con." "Vậy hãy bước theo ánh sáng của Thiên Chúa để người soi đường chỉ lối đến nơi cần đến. Giờ thoát ra, tha cho đứa bé." "Đấy nhá." Nói xong tao cúi đầu ngất lịm đi. "Cậu tao đưa tao về nhà đấy." "Ơ mà, thế mày bị nhập mà mày vẫn biết á?" "À không, đấy là cậu tao quay clip lại thôi. Tao xem lại tao kể cho mày nghe đó. Nào tao mượn điện thoại của ông, tao cho mày xem." Tôi để ý thấy ngón tay chảy máu của nó hôm qua. "Mà sao ngón tay mày đen xì xì kia?" "Tao chả biết, tao rửa rồi mà không đi. Thôi kệ mẹ nó." Chúng tôi ra về. Kể từ đó, mỗi lần nhắc đến cầu cơ, tôi lại nhớ về câu chuyện ngày hôm ấy. Suýt chút nữa chúng tôi mất mạng. Tôi rút ra một kinh nghiệm trong đời của mình về thế giới tâm linh: đừng bao giờ đùa giỡn với cõi âm. Họ không động đến ta thì ta chớ dại gì mà động đến họ, không khéo lại nhận lấy hậu quả không lường được. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay tại đây. Không quá cùng cực kinh dị nhưng mà nó rất là thật. Nó nhẹ nhàng thôi, nó cũng nhẹ nhàng nó, nhưng mà nó rất là thật. Và đặc biệt là mình thấy hay ở cái phần cầu cơ. Mình rất ấn tượng ở cái phần cầu cơ. Cái cầu cơ đó là thật đó. Ông Hiếu, ông ấy viết ra thấy cũng bài bản lắm, rất là bài bản. Ma cây phần 3 nó có một vài vấn đề nó đang hơi trúc trắc, cho nên là Bá Thông đang từ từ đã các bạn ạ. Ma cây 3 nó đang có một vài vấn đề nó hơi trúc trắc, Bá Thông muốn cho nó hiệu quả hơn, từ từ đã. Đó, các bạn, như tôi đã nói đó, khi tôi đang đọc đó, tôi thấy nó cái cầu cơ đó các bạn, nó rất là nhiều vấn đề, các bạn đừng có dại mà làm theo nghe. Cầu cơ là: "Hello Ngưu Đầu, mã diện đâu em, hai thằng này đi chơi hả?" Cầu cơ là một cái hình thức triệu hồi vong hồn hiệu quả. Có thể nói là cầu cơ là một cái hình thức triệu hồi vong hồn tương đối hiệu quả, và mình khuyến cáo là không các bạn không nên làm. Nó còn hiệu quả hơn cả Malon. Tuy nhiên là triệu về vong như thế nào thì có trời mới biết được. Hello Tân Nhạc, có trời mới biết là các bạn gọi được ai về. Tại vì các bạn hình dung là như thế này, cầu cơ là gì? Cầu cơ là các bạn tạo ra một cái lỗ xoáy. Các bạn tạo ra một cái lỗ xoáy kết nối giữa cuộc sống của chúng ta với âm giới, hoặc là một cái lỗ xoáy nó giống như kiểu là một cái bả ruồi đó các bạn. Nó giống như một cái bả ruồi, là ruồi nó thích bay về đó, đó. Nhưng những con ruồi của chúng ta đây là hồn ma. Thế thì khi mà cái lỗ xoáy nó được bày ra rồi đó, thì các bạn gọi đến thì cũng không biết là gọi được ruồi trâu hay là ruồi vàng hay là cái gì cả, thì chúng ta không thể biết được. Thế ví dụ như các thầy gọi hồn thì các thầy còn khống chế được, đúng không? Nhưng mà cái việc cầu cơ thì nó vô cùng lắm. Nó chúng ta không, thứ nhất là các bạn không thuộc về chuyên môn tâm linh, thứ hai là bản thân cái nghi lễ cầu cơ đó nó cũng không đủ cái quyền lực để khống chế cái việc gọi ai, gọi như thế nào. Thế cho nên là không nên làm. Cái tiếp theo là nếu như đã quyết tâm làm rồi nha các bạn, nếu như đã quyết tâm làm rồi thì phải nên thực hiện đúng theo các bước của nó. Có nghĩa là các bạn gọi cái gì về, các bạn sẽ phải có cái thao tác đẩy nó đi, đừng cắt nó giữa đường. Ok, đừng gây gián đoạn nó giữa đường. Đã triệu nó về thì phải cho thăng. Đó, mình dặn vậy, tốt nhất là không làm. Đó. Chơi Malon thì nói thật là nó cũng bình thường thôi. Còn cái cầu cơ thì nó nguy hiểm, nói thật. Ông bé Diễm Trinh, em cấm cái ông Nguyễn Thế Tùng ở bên YouTube lại dùm anh cái. Cái việc tâm linh ông tin thì tin, ông không tin thì thôi, ông không, đúng không? Đúng không? Ông đừng nói là lo bậy bạ, ông mới là kẻ đang phỉ báng ở đây đó, đúng không ạ? Người ta nói rồi, đến bây giờ khoa học đã chứng minh được là tâm linh có thật hay không có thật đâu, đúng không ạ? Ông tin thì tin, ông không tin thì thôi, ông bỏ qua, ông get out, không có gì cả. Ở đây tôi cũng chỉ đơn giản là tôi không phải ẩn bé Diễm Trinh, cứ để ông đó, cấm ông nói một lúc thôi. Ông làm nhảm. Đây là chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, chúng ta trao đổi với nhau những câu chuyện về tâm linh được sáng tác, hoặc là những chuyện về cuộc sống có thật. Và chúng ta nói chuyện, đôi lúc chúng ta nói về một vài cái câu chuyện quan niệm tâm linh. Thế thôi, tin thì tin, chẳng tin thì thôi. Có ai, tôi có bắt ông Nguyễn Thế Tùng, ông phải tin những cái câu chuyện này nó là thật, ông phải tin ma quỷ, là tôi không bắt, đúng không ạ? Trong xã hội này cũng không có ai bắt ông phải tin cả, đúng không ạ? Tôi chỉ sợ là đến một ngày nào đó ông sẽ gặp một ai đó, một kẻ nào đó, một thế lực nào đó bắt ông phải tin thôi. Hả? Cách đây 15 năm tôi cũng như ông, tôi cũng vậy đó. Tôi cũng bảo thế giới là quái, có ma không. Tôi xem trong những cái bộ phim kinh dị á, tôi xem mà tôi cũng bảo là quái, có ma. Thế rồi có rất nhiều thứ xảy ra, thật sự có rất rất nhiều thứ xảy ra. Và quan điểm của tôi, của cá nhân tôi bây giờ, tôi tin vào những điều đó. Thế thôi, tôi tin vào những điều đó, và vì tin cho nên tôi tôn trọng những điều đó. Tôi tôn trọng những thứ siêu hình mà tôi hoặc là các bạn có thể hoặc là không thể nhìn thấy được bằng cách này hay cách khác. Vậy thôi. Chứ còn cái cuộc, chúng ta đã sống 18 năm ở thế kỷ 21. 18 năm của thế kỷ 21 trôi qua nhưng chưa một nhà khoa học nào dám khẳng định rằng không có ma, đúng không ạ? Vì vậy nên khi ông nhắc đến những điều đó, ông nên nhắc đến với thế thái độ tôn trọng. Ok, ông có thể không tin nhưng đừng phỉ báng, đúng không ạ? Còn nếu như ông cảm thấy là ông phỉ báng được, ông giỏi, ông làm thế được, ông về ông đập hết toàn bộ bàn thờ nhà mình đi, ông phá hết mồ mả tổ tiên đi, ông tiện thể ông qua đền chùa ông đập hết đền chùa đi, hoặc là phá nhà thờ của công giáo đi chẳng hạn, ví dụ thế đi, ông giỏi ông làm thế đi. Tôi rất là bực bội mà. Đó, thì tôi nói tiếp về cái vấn đề cầu cơ. Cái cầu cơ này Bùi Công Hiếu viết ra thì mình cũng kiểm tra qua, thì mình xác nhận nó là một cái cách hiệu quả. Và vì thế nên mình không đọc hết toàn bộ ý các cái tình tiết của cái đoạn cầu cơ này ra, để tránh các bạn làm theo như mình vẫn nói đó. Đã có những cái trình live stream vui vui mồm nói cho các bạn cách này cách nọ để gặp, và cũng có những người inbox, chắc là những bạn theo dõi lâu ngày đã biết. Nhiều bạn lâu ngày theo dõi mình, nghe lâu ngày cũng đã biết về những cái sự việc đó. Mình đã post ảnh những bạn đó nói chuyện với mình như thế nào lại rồi, đúng không ạ? Thế nên từ đó trở đi là mình không bao giờ mình chia sẻ với các bạn về những cái vấn đề đó nữa. Làm thế nào để gặp ma chẳng hạn, ví dụ như thế, mình không chia sẻ nữa. Nó để lại những cái hậu quả nó nghiêm trọng, thế cho nên là mình không chia sẻ nữa. Nên là bạn nào muốn biết thì ok. Mình có dán cái link Facebook của Bùi Công Hiếu ở trên caption của fanpage á. Bạn nào muốn biết thì vào đó inbox hỏi Hiếu, Hiếu chỉ cho các bạn cách là cầu cơ. Nhưng tôi thì tôi vẫn nói luôn đó, là nếu như các bạn quyết làm cầu cơ rồi thì các bạn nhớ cho tôi một điều nào. Không phải thích tay các bạn đặt vào con cơ rồi, không phải thích đặt vào là đặt, mà thích bỏ ra là bỏ. Ok. Cái thứ hai là nến đã cháy, người ta gọi là âm hỏa đã điểm, thì không phải thích dập là dập, thích để là để. Hai cái điều đó các bạn chú ý tuyệt đối, được chưa ạ? Gọi được cơ về thì phải tiễn được cơ đi. Đó là ba cái điểm tuyệt đối phải chú ý trong cầu cơ nhé. Tôi nhắc lại. Thứ nhất, khi các bạn đặt tay vào con cơ, có nghĩa là các bạn tham gia vào nghi lễ, thì không phải thích đặt tay là đặt, thích bỏ là bỏ. Ok. Thứ hai, những ngọn nến được thắp lên, có thể là tùy từng cách, tùy từng nghi lễ, có nghi lễ đốt 2, có nghi lễ đốt 3, có nghi lễ đốt 5 đó, nhưng nôm na là âm hỏa đã đốt lên, không phải thích dập là dập. Thứ ba đó là gì? Gọi được cơ về thì phải tiễn được cơ đi. Ok. Đừng gián đoạn bất kỳ, vi phạm bất kỳ cái điều gì trong ba điều đó. Còn các ông thích gọi cơ tôi cũng không cấm được mà, đúng không? Các ông có thể tìm bất kỳ cái nguồn nào ở bất kỳ đâu để chơi cầu cơ. Nhưng đối với tôi thì tôi không gọi đó là chơi cầu cơ. Tôi chỉ gọi là cầu cơ, chứ tôi không gọi là chơi cầu cơ nhá. Đó là không còn là chơi nữa. Quan điểm của A Tũng thì, đối với A Tũng thì cầu cơ nó không phải là một trò chơi. Nó là một cái thứ gì đó thật sự là đáng sợ. Ok. Thì đó là như vậy. Đó là cái chia sẻ sau câu chuyện, nó là như vậy. Tác giả Bùi Công Hiếu cũng tâm sự với A Tũng rằng là cũng đã, em cũng đã viết thêm những câu chuyện tiếp theo. Mong rằng là độc giả sẽ tiếp cận, chấp nhận em như là một người viết chuyện ma, cũng như là ủng hộ em. Thì ok, anh A Tũng thay mặt khán thính giả và độc giả thì khẳng định rằng là em hoàn toàn được tiếp nhận, đón nhận và sự ủng hộ của mọi người. Tương tự như vậy, cũng bật mí với các bạn là mình cũng lại được thêm một tác giả trẻ nữa. Bạn mới xuất hiện thôi, có thể là bạn viết lâu rồi nhưng bạn mới xuất hiện thôi, nhưng cách viết của bạn cũng cực kỳ ấn tượng, phải nói là cực kỳ ấn tượng. Tôi cũng đọc qua một chương cái thích luôn, kiểu như ông Bá Thông á, kiểu như ông Bá Thông á, đọc qua một chương cái thích luôn đó. Thì tôi cũng đang làm việc với bạn tác giả mới này, thì có lẽ là trong một thời gian ngắn sắp tới thôi thì tôi cũng sẽ đưa cái tác phẩm của cái bạn tác giả trẻ mới này đến với các bạn, và đảm bảo rằng là nó sẽ bao hay, bao ghê đó. Các bạn phải biết rằng là mình rất ít khi mình đọc trước chuyện, rất ít khi mình đọc trước chuyện, nhưng mà để chuyện mà để mình đọc trước thì thật sự là nó phải gây một cái ấn tượng rất là lớn đó. Thì cái bạn tác giả mới xuất hiện sắp tới nè là một cái trường hợp như vậy, cũng giống như kiểu Bá Thông đó. Khi mà anh Tốn đọc một cái là anh Tốn thích luôn đó. Thì là như vậy. Ok. Thì đây là những cái bật mí nhỏ nhỏ. Huy Hùng, cái ma cây á, cái ma cây của Bá Thông ở cái phần tiếp theo á, nó đang có một cái trúc chắc ở một cái phần mà cần một cái sự xử lý nó khéo léo. Cho nên là Bá Thông khất các bạn, cũng như là A Tuấn khất các bạn chậm lại một chút để cho nó có hiệu quả hơn. Và yên tâm là sau, ví dụ sau khi hoàn thành bộ ma cây thì A Tuấn sẽ cắt nó ra để khớp nó thành một cái chuyện trọn vẹn. Có lẽ là ma cây chỉ nay mai thôi. Đó thì sẽ gửi tới các bạn sớm. Ok. Xin thông báo với các bạn thêm một điều, đó là có lẽ là đến thứ bảy này thì A Tuấn xin phép là nghỉ một ngày trọn vẹn, dừng cả Mao Sơn, dừng cả stream vào ngày thứ bảy tới này. Hôm nay ngày mai là ngày thứ sáu, ngày kia là ngày thứ bảy, thì A Tuấn sẽ dừng để đi xuống Hà Nội gặp mặt Cú Heo và một số anh chị em một chút một ngày. Cũng mong rằng là anh chị em ở Hà Nội, nếu như các bạn có thời gian thì các bạn có thể là sẽ qua đó để cùng gặp mặt chơi với lại gặp mặt A Tuấn, gặp mặt tác giả Cú Heo. Có thể là mình sẽ cùng hẹn gặp một số tác giả, đơn giản chỉ là anh chị em gặp nhau thôi, nó không có cái gì cả nặng nề cả, chỉ đơn giản là thôi thì nghỉ hè mọi người cũng rảnh rang hơn một chút thì anh chị em gặp nhau một chút để chơi thôi, nó không có cái vấn đề gì cả. Thì cái ngày hôm đó thì A Tuấn sẽ xin phép là nghỉ một buổi ngày hôm đó. Thì ok, chúng ta sẽ dừng live stream tại đây. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Tra Tấn vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cụ thể chương trình như thế nào thì có lẽ là ngày mai sẽ post một bài. Cú Heo sẽ post, mình sẽ hỏi Cú Heo, bởi vì mình xuống Hà Nội mình đâu có biết gì đâu. Mình xuống Hà Nội đó, mình như là nhà quê ra phố đó. Bye bye, tạm biệt Giàng A Tống. Bye bye Hà Đức Nhung. Mình cũng như kiểu là nhà quê ra phố đó. Cho nên là mình cũng không biết gì đâu. Cú Heo sắp xếp cho mình ở đâu thì mình ở đó, đó. Ngày mai sẽ hỏi Cú Heo xem cụ thể là như nào. Mình sẽ post bài lên fanpage để ví dụ như anh chị em nào mà ở Hà Nội có muốn qua cùng với các bạn cho vui thì sẽ tiện gặp nhau hơn. Ok. Xin tạm biệt và chúc bạn ngủ ngon. Bye bye Nguyễn Xuân Bắc. Ok, bye bye admin.